Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 8, định mệnh, góc truyện audio.com, thoát khỏi tên thần kinh rung rinh sau biệt viện kia, cô giảm dần cước bộ rồi dừng hẳn trước một, song bạc, trên bảng hiệu khắc ba chữ cầm bảo lâu bằng vàng dòng sáng lấp lánh dưới ánh đèn lồng lập lòe. Lúc trong rừng cô cũng nghe đờ si kha khá chuyện thiên hạ từ miệng ân dân đi săn thú ở đây. Chuyện cô nghe đờ si nhiều nhất là song bạc kim tửu lâu này. Khả di nghe nói đây chính là đệ nhất tửu lâu, song bạc lớn nhất đất NC này. Nhân gian còn đồn đại là hoàng thái hậu nổi tiếng kén ăn và nghiêm khắc cũng hết lời khen ngợi còn có ý muốn mời ngự chủ của kim bảo lâu về làm đồ ăn cho riêng mình, nhưng đầu bếp nấu là một âm quái đản. Ai trả lời đờ si ba câu hỏi của cô ta thì sẽ đờ si thực hiện một mong muốn của mình. Nhưng hoàng thái hậu lại có thể trả lời dù chỉ một câu. Lúc ấy đầu bếp có nói một câu. Bà con cô trả lời đờ si một câu hỏi của tôi thì nói di ra điều kiện với tôi. Bà, xứng sao, dù lời nói của đầu bếp có phạm thượng, làm cho hoàng thái hậu tức đến tím mặt thì bà cũng cô làm gì? Có ân nói sau lưng vị đầu bếp đó có một thế lực hùng mạnh chống lưng nên hoàng thái hậu có tức cũng chả làm đờ si gì, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghe xong câu chuyện cô cảm thấy vị đầu bếp kia hảo bá đạo. Đối mặt với ân phụ nữ quyền lực nhất vương quốc mà mặt cô đỏ tim cô đập mắng một câu thâm như thế vào mặt hoàng thái hậu. Thật là cô tưởng, nếu là cô, thì cô cũng phải có một chút sợ hãi đó. Cô đường đường là một ân có tính cách cô sợ trời cô sợ đất nhưng rất kính trọng ân già vì họ đã chìa qua bao cay đắng của cuộc đời mới đờ si như ngày. Hôm nay chống lại số mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Tự gây dựng cho mình đờ di đi lối về. Đó là một tia di những lý do cô kính sợ ân già. Đứng thần thờ hồi lâu, khả di cũng nhấc chân bước trong. Cô biết những bước chân này đã khởi động bánh xe số mệnh của mình. Mở ra đoạn đờ di trùng trùng bất an sau này. Ti di, kép này có hơi thâm ca cô. Định viết nhẹ thôi NSC cô kiềm đờ si. Câu cũ gây án nhớ để lại dấu vết cho ti di phá nhá. Cách chương.